Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, đệ 154 chương, dịch bình tâm thực kích động này mấy vạn năm qua. Hắn không chỉ có riêng là đang chờ đợi Trung lãng phí thời gian. Mỗi một ngày đều ở phi thường nỗ lực tu luyện, chính là muốn chờ đến tái kiến thời điểm, đánh bại hắn, Hiên Viên Lan. Lúc này đây, ta nhất định phải đánh ngươi mông nước tiểu lưu. Hắn nội tâm ý tưởng, La Lan cũng không biết, bất quá. Nàng động tác cùng Dịch Bình là giống nhau, sau đó. Như là ở chơi đánh đu giống nhau hai người, thực tự nhiên mà liền ở không trung tương ngộ, lại là ngươi. Ngươi là ai? Hai người đồng thời mở miệng, chẳng qua. La Lan là đối với Dịch Cửu Kinh. Mà Dịch Bình là đối với La Lan, La Lan nhìn lướt qua Dịch Bình. Mỉm cười, xem ở ta hôm nay tâm tình tốt phân thượng, cho ngươi một lần cơ hội, lập tức thả nhà ta hai hài tử, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Dịch Bình có chút mờ mịt, Dịch Cửu Kinh tuy rằng đối nhà mình lão tổ tông có rất nhiều oán niệm, nhưng tóm lại là người trong nhà, ở như vậy đối đầu kẻ địch mạnh thời khắc. Hắn cảm thấy vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút người một nhà. Lão Tổ Tông, nàng chính là Hiên Viên Lan. Trên thực tế, hắn thực nghi hoặc, Lão Tổ Tông đối Hiên Viên Lan chấp niệm hiển nhiên rất sâu, là ai đứng ở trước mặt hắn. Hắn lại không quen biết đâu. Này bản thân liền không bình thường, lại có, hắn hiện tại tu vi thấp. Không đại biểu phía trước Kim Đan kỳ thời điểm, cũng sẽ nhìn lầm. Hiên Viên Lan cốt linh thật sự chỉ có hơn 10 tuổi. Theo đạo lý tới giảng, nàng không có khả năng sẽ nhận thức Lão Tổ Tông, cho nên, Hiên Viên Lan nhìn nhà mình Lão Tổ Tông xa. Là ánh mắt mới là bình thường, như vậy nói cách khác. Không bình thường chính là nhà mình Lão Tổ Tông, nghĩ lại có chút điên khùng. Táo bạo dễ giận Lão Tổ Tông. Dịch Cửu Kinh rất dễ dàng mà phải ra nhà mình Lão Tổ Tông khả năng tinh thần dị thường. Nói cách khác phỏng chừng là kẻ điên một cái kết luận. Này làm hắn trong lòng có chút khó chịu, chẳng sợ bọn họ ở chung cũng không lâu. Nhưng Lão Tổ Tông chung quy là Lão Tổ Tông, ở hắn trong lòng. Hẳn là vô địch tồn tại, hiện giờ lại rơi xuống thần trí không rõ nông nỗi. Hơn nữa tự thân tu vi rơi chậm lại. Như thế nào có thể không cảm thấy bi thương, trong chớp nhoáng. Dịch Cửu Kinh liền suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà, hắn bi thương vừa xuất hiện. Liền biến mất, bởi vì nháy mắt đã bị đau đớn sở thay thế được, ngươi nói bậy. Dịch Bình một tiếng giống to, sau đó, chỉ vào La Lan, nàng là cái nữ, sao có thể là Hiên Viên Lan, lúc này đây, biến thành luyện khí một tầng tiểu cặn bã Dịch Cửu Kinh. Đã không phải trương đại miệng hộc máu, đôi mắt, lỗ tai, cái mũi đều bắt đầu đổ máu, thân thể đau đớn càng là làm hắn muốn té xỉu, cố tình đầu óc còn thanh tỉnh thật sự, vô lực mà ngẩng đầu nhìn không trung, ở trong lòng khóc lóc hò. Hét, ông trời, vừa mới kia một đạo lôi vì cái gì không có đánh chết hắn? Vì cái gì muốn cho hắn gặp này đó, La Lan nhìn nàng còn không có động thủ. Đối diện hai người tựa hồ liền nội chiến đi lên, kia bị đầu bạc nam tử chộp trong tay thiên cơ môn tu sĩ. Thoạt nhìn lập tức sẽ chết bộ dáng, nghĩ nghĩ, ân, vẫn là quyết định mặc kệ nhàn sự, thừa dịp này công phu, trước cứu nhà mình hai tiểu hài tử tương đối quan trọng nếu đối phương roi vàng cùng nàng giống. Nhau như đúc, có lẽ, là cùng tài liệu, cùng người chế tạo ra tới song bào thai cũng nói không chừng. Như vậy, tễ phá ngón tay, chú ngữ ra, đỏ tươi huyết châu bay thẳng đến đối phương roi vàng bay đi, nàng. Một có động tác, Dịch Bình liền đã nhận ra, ngươi như thế nào sẽ cái này? Ha ha, không nghe thấy, không trả lời, làm việc quan trọng, đừng tưởng rằng nàng không biết. Vài ác đều chết vào nói nhiều, nhưng mà, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi La Lan, lúc này đây là thật sự gặp gỡ đối thủ. Tuy rằng chính như nàng sở liệu, đường huyết châu ai đến đối phương roi vàng khi, nàng xác thật là có thể khống chế cuốn lấy hai tiểu hài tử roi lập tức liền buông ra tiểu kim. Liền ở ngay lúc này, lệnh nàng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, đối diện nam nhân thế nhưng đồng dạng cũng có thể mệnh lệnh chính mình tiểu Kim ơ siêu sau đó. Hai tiểu hài tử đã bị tiểu Kim cuốn lấy, tiểu Kim. La Lan đồng dạng mở miệng liền nhìn hai điều roi ở vào nàng cùng kia đầu bạc nam tử trung gian. Trong chốc lát hướng nàng bên này, trong chốc lát hướng đối phương bên kia thoạt nhìn thập phần khó xử bộ dáng, tấm tắc linh thật cao. Hứng, chậc lưỡi phát ra vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Thân, gặp được ngạnh cha tử đi, làm ngươi điệu thấp điểm, xem ngươi lần này cần làm sao bây giờ. La Lan vô tâm tư để ý tới hệ thống, nhìn đầu bạc nam tử. Ngươi là ai? Dịch Bình đồng dạng lạnh mặt nhìn La Lan. Sau đó, hắn roi đem Dịch Cửu Kinh cuốn lấy, miễn cho hắn rơi xuống đi ngã chết. Tiếp theo, một cái lắc mình, liền xuất hiện ở La Lan trước mặt phi thường gần khoảng cách hai người mặt đối mặt Dịch Bình đen. Như mực đồng tử đột nhiên phóng đại. Chiếm cứ trong ánh mắt sở hữu màu trắng địa phương, La Lan khẽ nhíu mày, ân, nàng thừa nhận. Nàng có chút ngốc, người này rốt cuộc muốn làm gì? Diễn phim kinh dị dọa người sao? Nhưng dọa sai đối tượng, nàng lá gan đại thật sự, có lẽ, nàng hẳn là làm bộ bị dọa khóc. Phủng một chút chàng, rốt cuộc có thể đem đôi mắt diễn thành như vậy. Người bình thường thật đúng là làm không được, như thế chuyên nghiệp. Đáng giá tôn trọng, La Lan thiên mã sao trời mà nghĩ, hoàn toàn không biết nhân ra đây là cỡ nào cao. Cấp bí pháp, kêu nhiếp hồn, làm một cái sớm đã tới phi thăng cảnh giới lão tổ tông. Hắn khinh thường với đối tu vi thấp hơn người của hắn sử dụng như vậy bí pháp. Nhưng ở hắn trong trí nhớ, có thể chống cự trụ hắn nhiếp hồn thuật người, chẳng sợ đối thượng trước kia tu vi so với hắn cao người. Từ đầu đến cuối không chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có một cái, người kia là Hiên Viên Lan, tại đây tiểu nha đầu xuất hiện thời điểm. Hắn xác thật là không tin, cho nên, sẽ ở Dịch Cửu Kinh nói chuyện thời điểm. Không nhịn xuống giống lên đối phương, tiểu tể tử, dám lừa gạt lão tổ tông, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Bởi vì Hiên Viên Lan là nam nhân. Hơn nữa không dài như vậy, tuy rằng nói tu vi tới rồi trình độ nhất định sau. Nam nữ diện mạo đều không phải vấn đề, nhưng trừ bỏ có đặc thù thiên người tốt, giống nhau đều sẽ không để ý những cái đó ngoại tại đồ vật nàng có roi vàng. Cũng không kỳ quái, có thể là Hiên Viên Lan truyền cho nàng, nhưng là có thể đồng thời sử dụng hắn roi. Cũng chỉ có một người, bởi vậy, mới có thể sử dụng nhiếp hồn thuật một phút qua đi, Dịch Bình thực. Khiếp sợ, khi cách nhiều năm như vậy, hắn chẳng thể nghĩ tới. Hiên Viên Lan thế nhưng hỗn thành một cái 17 tuổi cô nương, sau đó, ha ha ha. Dịch Bình cười đến rất là vui sướng. Trong không khí linh khí bởi vì hắn tiếng cười mà chấn động đến lợi hại, đối phương hỗn đến càng kém. Nàng liền càng cao hứng, tiểu Kim ơ siêu, La Lan một mở miệng, tiểu Kim liền minh bạch nàng ý tứ. Nháy mắt trường ra hai mảnh đại đại lá cây, đem hai tiểu hài tử bao bọc lấy, chỉ là, lão tổ tông. Cầu ngài đừng cười, đáng thương Dịch Cửu Kinh. Lão tổ tông tức giận, hắn bị đánh, lão tổ tông kích động, hắn đổ máu, chỉ là, không nghĩ tới, lão tổ tông cao hứng. Hắn sẽ càng thêm bị tội, trên mặt chảy ra hai hàng huyết lệ Dịch Cửu Kinh. Ở cảm giác được sinh mệnh theo từng ngụm máu tươi phun ra khi. Ở chậm rãi trôi đi, gian nan mà mở miệng lại cười đi xuống. Hắn liền thật sự muốn chết. Thanh âm rất nhỏ, cũng may Dịch Bình tai thính mắt tinh. Nhìn nhà mình vãn bối thảm hề hề bộ dáng. Một đạo dòng khí đánh qua đi, nha hoắc, nháy mắt thân thể thật thoải mái. Một chút đau đớn đều không có không nói. Lập tức liền tinh thần sáng láng. Thân thể lần bổng ân có vừa rồi thống khổ đối lập. Hiện tại khỏe mạnh có vẻ đặc biệt hạnh phúc nhưng mà. Nhìn nhà mình lão tổ tông. Dịch Cửu Kinh cũng không biết. Hắn là nên cảm kích nhà mình lão tổ tông hay là nên oán hận hắn. Hiên Viên Lan. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay có thể chế nhạo Hiên Viên Lan. Dịch Bình như thế nào sẽ vứt bỏ, tấm tác, thoạt nhìn thật là nhược a. Ngươi là ai? La Lan lại một lần hỏi, chúng ta nhận thức sao? Dịch Bình tươi cười cương ở trên mặt, sau đó, buồn cười mà chỉ vào cái mũi của mình. Ngươi không quen biết ta. Không, nàng còn có khả năng là vì mặt mũi mới làm bộ không quen biết, hoàn toàn không quen. Biết, trên thực tế, từ hai người trong tay đều có một khoản roi vàng nàng liền biết. Nàng cùng trước mặt người này có thể là nhận thức, bất quá thì tính sao, đối phương vừa mới rõ ràng. Là ở cười nhạo nàng, lại có. Nàng là thật sự không có ký ức, cũng không tính nói dối a. Cho nên, năm chữ nói được dứt khoát lưu loát, Dịch Bình cẩn thận mà đánh giá nàng. Tiếp theo, thu hồi trên mặt biểu tình, một đạo dòng khí từ trong thân thể hắn bay ra. Hơn nữa nhanh chóng đem hai người vây quanh ở bên trong. Hừ, mặc kệ ngươi có nhận thức hay không ta, ta đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ cần ngươi là Hiên Viên Lan, ta liền phải tấu chết ngươi. Dứt lời, trực tiếp ra tay, tránh thoát đối phương công kích. La Lan thừa nhận, này một vị, là nàng có ký ức tới nay. Gặp gỡ lợi hại nhất một cái. Không chỉ là ngoại tại sắc bén thế công, vẫn là cường đại tinh thần, có ý tứ, nếu như vậy. Vì tôn trọng đối thủ, nàng tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó, đương nhiên, nàng đến thừa nhận. Ở đối phương ra tay trước làm ra kết giới, miễn cho lan đến vô tội hành vi, làm nàng sinh ra một tia hảo cá mơ siêu, quá trợ mơ siêu, Dịch Cửu Kinh trừng lớn đôi mắt nhìn Hiên. Viên Lan cũng thật dám nói, nhà hắn lão tổ tông kia tốc độ, rõ ràng so thiên đạo lôi điện đều còn muốn mau được không? La Lan nhẹ nhàng tránh thoát, vứt ra thủy tụ, Dịch Cửu Kinh nhìn, phun tào. Đây mới là chậm được không? Dịch Bình lại không dám coi khinh. Hắn biết rõ, Hiên Viên Lan ra tay. Tuyệt không hư phát, đã từng hắn liền thường xuyên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lần này, đổi thành La Lan kinh ngạc ngươi. Không tồi, thế nhưng tránh thoát, có thể tránh thoát nàng công kích. Trước mặt vị này vẫn là đệ nhất nhân, Dịch Bình hừ lạnh, trong lòng có chút đắc ý, trên tay động tác. Cũng không có đình, cho rằng hắn nhiều năm như vậy đều bạch nỗ lực sao. Nếu là lại tránh không khỏi, hắn nên mắc cỡ chết được. Kết quả, hai người ngươi tới ta đi thật dài một đoạn thời gian. Kết giới bên trong, sấm sét ầm ầm, kim mộc thủy hỏa thổ tư tư. Người xem hãi hùng khiếp vía, đương nhiên. Nhất thảm vẫn là Dịch Cửu Kinh, bị trói hắn chẳng những muốn chú ý bên trong lão tổ tông tình hình. Chiến đấu. Còn phải chú ý không bị chạy tới Hiên Viên gia tu sĩ đánh lén. Hắn hiện tại nhưng chỉ có luyện khởi một tầng tu vi. Hiên Viên gia người tuy rằng phế thật sự, nhưng giết chết hiện tại hắn, rất dễ dàng, ô ô, khi nào hắn lưu lạc đến như vậy nông nỗi, như vậy bị trói. Một bộ mặc người sâu xé bộ dáng, thật là làm Dịch Cửu Kinh khó có thể tiếp thu. Thậm chí so tu vi rơi xuống đều còn khổ sở, hắn cảm giác chính mình trở thành trước kia không bị hắn. Xem ở trong mắt phế vật con kiến, vẫn là bất luận kẻ nào đều có thể dẫm lên một chân cái loại này, như vậy tư vị thật là quá không dễ. Chịu Dịch Cửu Kinh suy nghĩ rất nhiều trên thực tế. Chẳng sợ Hiên Viên Liệt liếc mắt một cái liền nhận ra Dịch Cửu Kinh. Cũng không có động thủ tính toán. Hắn cùng Hiên Viên gia sở hữu tu sĩ, càng quan tâm chính là kết giới Hiên Viên Lan, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bỏ đá xuống giếng sự tình bọn họ sẽ không là mơ siêu đương nhiên, lúc này. Nếu là Dịch Cửu Kinh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, giúp mọi người làm điều tốt, lại trước nay không bao gồm. Thương tổn quá Hiên Viên gia những người đó. Hai người đánh hồi lâu, vẫn luôn là chẳng phân biệt trên. Dưới, đều không có bị thương. Bày biện ra một loại ai cũng không làm gì được ai trạng thái. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.